Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, đến cùng là cây vẫn là kiến trúc. Bích quang bên trong, giá tiếp hoàn thành đại thụ tiếp tục cất cao, cành cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng mở rộng, mầm bao cũng lần nữa bắn ra, hóa thành mấy mảnh lá mới, xanh nhạt sắc quải mãn chi đầu, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. A, tiểu cốc vũ lần này vạn vật sinh trưởng, cảm giác làm sao có chút không đồng dạng. Mắt Nguyệt Tà Tiểu Hữu khán một hồi lâu, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được kinh ngạc nhiên nói: "Hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt đâu Mắt Nguyệt tỷ." Phái Phái cười ha hả nói: "Hắn lúc này cũng không chỉ là thi triển vạn vật sinh trưởng nha." Mắt Nguyệt nghe vậy, vội vàng lại cẩn thận quan sát một trận. Nàng lúc này mới phát hiện, trên cây những cái kia cành sinh trưởng phương hướng, hình thái, phẩm chất cơ hồ đều không có gì sai biệt, nhìn qua 10 phần chỉnh tề, còn có một loại đối xứng mỹ cảm, không khỏi lập tức nhãn tình sáng lên, khống chế nguyên tố tự nhiên. Hắn cái này là đồng thời thi triển hai chủng ma pháp sao? Nói đúng ra, hẳn là ba loại, Phái Phái hơi có chút đắc ý nói ra. Mát Nguyệt tỷ ngươi nhìn, sớm bị ta đánh đỉnh gốc ghép thân cây, đang không ngừng tăng thô đồng thời, cũng tương tự đang chậm rãi duỗi dài, mà những cái kia cành chết cành, tại không có đánh đỉnh điều kiện tiên quyết, y nguyên chủ yếu là tại tăng thô, sớm đã không phải bình thường trưởng thô tỷ lệ sao? Mát Nguyệt lại cẩn thận nhìn lên, không khỏi kinh ngạc nói, thật đúng là... Đây là tiểu cốc vũ đem cành chiết cây giống bỏ vào cải tiến chủng mầm dụng cụ bên trong nguyên nhân. Phái Phái gật đầu cười. Kia tang thân vương khang phục về sau, quang diệu hoàng thất trên dưới đều hết sức cao hứng. Lần này sinh ra hạnh phúc chỉ số, rốt cục trở thành tổng ngạch 150 10 vạn điểm, đạt thành lâm môn một cước. Thế là cam cốc vũ không chỉ có duy nhất một lần thu được 1000 vạn tiền tài đáng giá ban thưởng, xem như đền bù lần trước vượt qua 50 vạn hạnh phúc chỉ số cánh cửa lúc tiền tài giá trị ban thưởng thiếu thốn, đồng thời còn tướng chủng tử chủng mầm bồi dưỡng khí thăng đến cao cấp, mà cao cấp hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí thì mở ra tăng lên cơ sở sản lượng, tăng lên thu hoạch phẩm chất cùng thế hệ con cháu ổn định di truyền ưu lương tính trạng. Cái này ba cái hoàn toàn mới ưu hóa phương án, tại ưu hóa ngọn thu được tất cả bên trong đê cấp ưu hóa thuộc tính về sau, liền có thể theo cần lựa chọn tiến hành ưu hóa. Cùng lúc đó, cao cấp hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí còn thu được một cái mới công năng, kia chính là có thể tự sáng tạo ưu hóa phương án. Nói cách khác, cam cốc vũ có thể dựa theo mình tâm ý, đối hạt giống chủng mầm tiến hành phương diện nào đó cường hóa. Mà nhất khiến cam cốc vũ ngoài ý muốn chính là, cái này công năng tiêu hao không còn là ma pháp lực, mà là lúc trước hắn đang tiến hành thánh thụ triệu hoán lúc đạt được loại kia bích quang năng lượng. Cho tới nay, cam cốc vũ đều đem cái này bích quang xem như một loại hướng dẫn đột biến gen tính phóng xạ xạ tuyến, bởi vì không yên lòng có phóng xạ loại hình tác dụng phụ, hắn cơ bản liền không chút sử dụng qua. Không nghĩ tới, đây cũng là có thể như là ma pháp lực làm như vậy nguồn năng lượng sử dụng. Hắn dứt khoát liền vì cái này bích quang lấy cái danh tự. Tạm thời liền gọi là tự nhiên thần quang. Mà lúc này cam cốc vũ thúc đẩy sinh trưởng, không chỉ có bổ sung lấy đối nguyên tố tự nhiên khống chế, đồng thời còn kèm theo tự nhiên thần quang. Nói đến, tiểu cốc vũ lúc này chủng cây này, cũng lúc trước chưa thấy qua đây này. Mát Nguyệt lại nói, Phái Phái ngươi biết đây là cái gì ư? Tên kia ngược lại là cho ta đề cập qua một câu. Kêu cái gì hoàng cát cây? Phái Phái đáp nói, hắn nói loại cây này dễ sâu cắn tráng, sinh mệnh lực cùng kháng nghịch tính đều rất mạnh, mà lại tuổi thọ rất dài. Tại quê hương của hắn, sinh tồn 100 năm trở lên hoàng cát cây chỗ nào cũng có đâu. Thì ra là thế, Mát Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Trách không được hắn tuyển dụng loại cây này tới làm gốc ghép. Hoàng cát cây kháng phong nhịn cằn, cỗi, đối thổ chất yêu cầu không nghiêm lại sinh trưởng cấp tốc. Rất dễ trồng, là yêu lương hàng cây bên đường cùng che bóng loại cây. Cam Cốc Vũ tuyển dụng nó làm gốc ghép, chính là coi trọng nó kia ngoan cường sinh mệnh lực cùng căn cơ bộ đội tán cây cường đại trèo trống lực, mà hắn tuyển dụng cành chiết, đồng dạng là một chút sinh mệnh lực cường lớn, nhịn nghịch tính cũng không tầm thường thực vật. Cùng lúc đó, những thực vật này cành cây bộ phận nhẫn bì, tính chất đều 10 phần kiên cố, nhưng dựa theo những này tiêu chuẩn chân tuyển ra tới cành chiết, cùng gốc ghép ở giữa tướng tính tương thích liền không cách nào bảo đảm. Vì để tránh cho giá tiếp lúc xuất hiện bài dị hiện tượng dẫn đến giá tiếp thất bại, Cam Cốc Vũ liền quả quyết sử dụng hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí mới công năng, để gốc ghép cùng cành chiết đều có được đối bài dị tính miễn dịch năng lực. Lại một lát sau, bao phủ lại kia khỏa đại thụ bích quang bắt đầu trở thành nhạt, mà chung quanh lại đồng thời truyền đến tiếng ồ lên. Chỉ gặp những cái kia tráng kiện trên cành cây, cấp tốc lan tràn ra lít nhít khí mọc rễ, có che chùm lên thân cành mặt ngoài, thành một tầng khôi giáp thật dày, có thì trực tiếp rót thành trụ trạng từ đầu cành rủ xuống đâm xuống mặt đất, thành tán cây phụ trợ trèo trống. Lại một lát sau, bao trùm tại tráng kiện nhánh cây mặt ngoài khí mọc rễ lần nữa phát sinh biến hóa, lộ ra từng dãy chỉnh tề hình tròn trống rỗng. Trụ cột chính diện khí mọc rễ càng là tất cả đều tự hành chạy tới hai bên cùng phía trên, lộ ra một mảnh cửa hình trống không. Mà lúc này, những này lộ ra khu vực cũng đã không có vỏ cây, thay vào đó là chân chính đen nhánh hang động. Đây là hốc cây. Mắt Nguyệt hoảng sợ nói. Hắc hắc, hiện tại mới phát hiện. Phái Phái nở nụ cười xinh đẹp. Mắt Nguyệt tỷ, chẳng lẽ trước ngươi không có ý thức được, đây chính là một cái phiên bản bỏ túi tự nhiên chi lâm sao? Kinh Phái Phái như thế một điểm tình, mọi người chung quanh trên mặt đều lộ ra một tia chợt hiểu. Kế tự nhiên chi lâm giáo nghĩa truyền khắp đại lục về sau, những cái kia tự nhiên hệ pháp sư cũng muốn tại đại lục các nơi thiết lập mình phân bộ, tăng cường đối đại lục lực ảnh hưởng sao? Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa ở đám người trong đầu hiển hiện. Chiếm cứ tại trụ cột phía trên khí mọc rễ trải qua một phen lan tràn sinh trưởng, thình lình liền tạo thành một loạt ám kim sắc phù điêu chữ lớn. Vitamin Hoàng gia khách sạn, toàn bộ Nam Giao, trong lúc nhất thời tất cả đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này, đây chẳng lẽ là vitamin quán bán hàng địa chỉ mới? Còn kêu cái gì quán bán hàng a? Đây đã là khách sạn tốt a? Thật là lợi hại, rõ ràng là một cái cây, lại để cho bị cải tạo thành quán rượu kiến trúc sao? Loại sự tình này trước kia cũng chỉ có tự nhiên chi lâm thánh thụ độc nhất nhà đi. Không hổ là tự nhiên thánh tử, đây quả nhiên là thần tích. Trước đó quầy hàng không cần, nguyên lai là nghĩ mình một mình kiến tạo quán rượu a. Lúc nào gây dựng đâu, ta đã có chút chờ không nổi muốn vào xem một chút. Lị Na nhìn trước mắt đại thụ, trong mắt tinh quang lấp lóe, không khỏi chế nhạo nói. A oa ca ca, cư nhiên hoàn quan danh hoàng gia khách sạn, tiểu ngực phẳng nhà các ngươi liền không có ý kiến sao? Vì sao lại có ý kiến? Dẫn y mặt méo một chút đầu. Mặc dù ta không rõ bạch vì sao Vũ ca nhất định phải tăng thêm hoàng gia hai chữ, nhưng hắn bản liền xem như hoàng thân quốc thích nha. Ha ha, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cam Cốc Vũ từ cách đó không xa chậm rãi đến, cười nói. Cái này cái gọi là hoàng gia, cùng lúc trước xa hoa chí tôn một loại tân trang từ cũng là không sai biệt lắm ý tứ á. Đương nhiên, mượn hoàng thất tên tuổi tạo một tạo thế, cũng có lợi cho chúng ta tiếp xuống kinh doanh nha. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hai ông chủ nương, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.